Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204. Trương Tấn chết, Trương Thị thương, Thiên Phong, Nộ Triều Thành chủ thành bảo bên trong. Bốn cái nộ giang quân thiên hộ quỳ gối trầm lãng trước mặt. Còn có hai cái đã chết. Chết như thế nào? Cửu Yêu Nhi nghiền ép lên đi thời điểm. Cái kia hai cái thiên hộ chạy trốn được chậm một chút. Vì vậy bị cắt thành mấy khúc. Hiện tại thi thể vẫn còn ở liều mạng đây. Đoán chừng là liều mạng không được hoàn chỉnh. Trầm lãng nói, ta cần một cái thiên hộ quan. Ở bến tàu trên đem Trương Sung Thái Thú hấp dẫn qua đây. Ai nguyện ý à? Bốn cái thiên hộ quan gục đầu xuống. Coi như không có gì cả nghe. Bọn họ đối với Trương Sung là tràn ngập kính quý. Này thì làm cho Trầm Lãng đi hại Trương Sung. Thật sự là làm không được. Trầm Lãng đi tới một cái thiên hộ quan diện trước nói. Ngươi nguyện ý không? Cái kia thiên hộ rung giọng nói. Trầm Lãng, là Cửu Yêu Nhi đánh bại chúng ta. Cũng không phải là ngươi. Thắng không anh hùng. Trầm Lãng nói, nàng là ta XX. Nàng thắng các ngươi, chính là ta thắng các ngươi. Lại có cái gì khác biệt? Ta liền hỏi ngươi, có nguyện ý hay không đi bến tàu trên hấp dẫn Trương Sung Thái Thú qua đây? Cái kia thiên hộ nói, không muốn, ta là triều đình tướng lĩnh. Ngươi là Huyền Vũ phủ bá tước con rể, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Bạch, Trầm Thập Tam giơ tay chém xuống. Cái này thiên hộ đầu lăn dưới đất. Trầm Lãng lại đi tới thứ hai thiên hộ trước mặt nói. Ngươi nguyện ý đi bến tàu lên, đem Trương Sung Thái Thú hấp dẫn lên bờ sao? Cái kia thiên hộ cả người run rẩy, lại mím thật chặt miệng. Hắn làm không được. Hắn coi như là tướng môn xuất thân, tuy là đàm luận không được trên hào môn, nhưng đời đời từng đời thuần phục nhạc quốc. Một khi hắn bằng lòng Trầm Lãng, cả gia tộc đều có thể tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Bạch, Trầm Thập Tam giơ tay chém xuống, lại giết một cái. Nhưng về sau, Trầm Lãng đi tới thứ ba thiên hộ trước mặt nói, ngươi đây, nguyện ý không? Cái này thiên hộ cả người run rẩy, quỵ hạ dập đầu nói, nguyện ý, bởi vì, không muốn nhất định phải chết. Hé miệng, Trầm Lãng đạo, Trầm Thập Tam tiến lên bóp ra cái này thiên hộ miệng. Trầm Lãng đem một bao vụn thuốc rót vào trong miệng của hắn. Tức thì, cái này thiên hộ cảm giác được phần bụng một hồi quặn đau. Khoảng khắc chi về sau, trước mắt từng đợt phát hắc. Đây là kịch độc, như không uống giải dược, chắc chắn phải chết, Trầm Lãng nói, cho nên vì ngươi sống sót, như thế này tốt nhất biểu hiện tốt một ít a. Dĩ nhiên không phải cái gì kịch độc, cũng không có giải dược, thế nhưng thuốc này ăn đi đủ dọa người là được rồi. Cái này thiên hộ che đệ tử, run rẩy nói, ti trước, tuân mệnh, Trầm Lãng nói, ngươi tên gì? Cái kia thiên hộ nói, Phương Vạn Sơn, tên rất hay, Trầm Lãng nói, đi đi, tinh thần hoán phát một điểm, dù sao muốn cho Trương Sung Thái Thú nhìn thấy các ngươi đại hoạch toàn thắng. Cầm hạ Nộ Triều Thành, vì vậy cái này vị nộ giang quận thiên hộ Phương Vạn Sơn, mang theo mấy trăm danh vũ sĩ, đi trước Nộ Triều Thành bến tàu, uy phong lẫm lẫm, thần thái phấn chấn. Nghênh tiếp khả năng đến Trương Sung Thái Thú. Đương nhiên, cái này mấy trăm danh vũ sĩ toàn bộ là Huyền Vũ phủ bá tước. Chỉ bất quá đổi trên nộ giang quân binh lính áo giáp cùng cờ xí. Mà một khi Trương Sung Thái Thú quân đội đăng nhập Nộ Triều Thành, ngay lập tức sẽ bị Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi làm văn thán. Cửu Yêu Nhi bạch sắc bên trong lâu đài, nàng này thì lại phảng phất đổi một cái người. Cái kia chỉ có thể sợ nữ bạo long không được cách nhìn, giành lấy là một cái lười biếng nữ tử, lẳng lặng nhìn cửa sổ bên ngoài, nhìn mặt biển phía đông. Cái kia cao thấp chập trùng vóc người đường cong, như trước nhường đẹp mắt, Trương Tấn quỳ xuống mặt lên, Từ Thiên Thiên ngồi ở cái ghế lên, ánh mắt không gì sánh được phức tạp nhìn trên đất người đàn ông này. Cửu nhân, vị hôn phu, cái này nàng trong mộng đều nghiến răng nghiến lợi, muốn giết cho sướng người. Có yêu sao? Có thể đàm luận không được lên. Đương thời làm thương nhân nhà nữ tử, đàm luận yêu đối với Từ Thiên Thiên mà nói quá mức xa xỉ. Vì gia tộc lại lên một tầng nữa, vì trở thành chân chính quyền quý chi gia, nàng ngưỡng mộ là quyền thế, mà Trương Tấn Tắc thì đại biểu quyền thế. Cho nên một đoạn thời gian rất dài, Từ Thiên Thiên đối với Trương Tấn là ngưỡng mộ, tuy là cũng thất vọng qua, tỉ như Trầm Lãng cái nào một bản Phong Nguyệt Vô Biên phát hành thời điểm, Trương Tấn cảm giác chịu đến sỉ nhục lớn lao, cho nên hung hăng đánh nàng một bạt tay. Đương thời Từ Thiên Thiên liền phi thường thất vọng. Đi qua vài cái tháng, Từ Thiên Thiên hoàn toàn vì cừu hận mà sinh, cả người liền phảng phất một đám lửa bó đuốc, thời thời khắc khắc đều đang thiêu đốt. Nàng nằm mộng cũng muốn đem Trương Tấn Thiên đao vạn quả. Không nghĩ tới, thời gian này tới nhanh như vậy, vẻn vẹn vài cái tháng về sau, Trương Tấn liền quỳ ở trước mặt của nàng. Cái này công lao là của ai? Cửu yêu nhi, vẫn là Trầm Lãng, đều không trọng yếu, quan trọng là, hiện tại nàng có thể báo thù. Vì sao? Từ Thiên Thiên khàn khàn nói, ngươi có thể từ hôn à? Vì sao phải giết ta toàn bộ ra? Trương Tấn thần tình phi thường sa sút tinh thần, cả người thậm chí có chút hồn phi thiên ngoại. Sợ hãi sao? Một chút nhỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là thống khổ. Dĩ nhiên lại một lần nữa bại bởi Trầm Lãng, còn lần này là không phải liền không pháp xoay người. Vì sao à? Dựa vào cái gì à? Cửu yêu nhi nữ nhân như vậy vốn hẳn nên thiên hạ vô song, ai cũng không pháp chinh phục a. Vì sao nàng nên vì Trầm Lãng mà chiến? Hắn dĩ nhiên muốn rẽ. Cửu yêu nhi chỉ là muốn chiến đấu. Nàng căn bản không phải vì Trầm Lãng mà chiến. Muốn nói nàng vì Từ Thiên Thiên mà chiến, cái kia còn có một chút điểm nguyên do. Phụ thân tiền đồ, có phải hay không sẽ chung kết? Ta Trương Tấn có phải hay không trở thành Trương thị tội nhân? Thật thật không cam lòng a. Trầm Lãng dựa vào cái gì lại thắng a? Đạt được nộ triều thành chi về sau, Kim thị gia tộc là được nhất phi trùng thiên. Lẽ nào ta Trương Tấn tài hoa liền khoảng cách Trầm Lãng xa như vậy sao? Trương Tấn, ta đang tra hỏi ngươi đây. Từ Thiên Thiên nói, vì sao phải diệt ta toàn bộ gia? Trương Tấn ngẩng đầu, nhìn phía Từ Thiên Thiên ánh mắt đủ một lúc lâu sau lộ ra một ít hổ thẹn. Thật xin lỗi, Trương Tấn đạo, hắn không có nói càng nhiều, càng không có bất kỳ giải thích. Từ Thiên Thiên tê thanh nói, ta hỏi ngươi vì sao? Rõ ràng có thể trực tiếp từ hôn, vì sao còn phải giết ta toàn bộ ra? Trương Tấn nói, nhà các ngươi phân lượng quá nhẹ, giết chết hậu quả quá nhỏ. Hắn nói, hoàn toàn nói ra tàn nhẫn nhất chân tướng. Từ Quang Duẫn coi như hào phú nhất phương, nhưng là lại không có bất kỳ phân lượng. Vì Trương thị danh tiếng của gia tộc, thà rằng giết chết, cũng không nguyện ý từ hôn. Điều này đại biểu toàn bộ Từ thị gia tộc tánh mạng của tất cả mọi người cộng lại còn không bằng một cái hối hôn danh dự thương tổn. Từ Thiên Thiên trông đỡ cái chán, nàng vô số lần ảo tưởng cái này vấn đề, vô cùng muốn có được đáp án. Thế nhưng chân chính được đến đáp án này thời điểm, cũng không so với khó chịu. Cứ việc nội tâm của nàng biết đáp án này, chà lau khóe mắt nước mắt. Từ Thiên Thiên hỏi, vậy hôm nay ngươi có thể hối hận không? Ngươi có thể làm giết ta toàn bộ ra mà hối hận sao? Trương Tấn lắc đầu nói, Thiên Thiên, ta không nghĩ tới ngươi có thể còn sống, hơn nữa còn có thể thuế biến được lợi hại như vậy. Ta không biết cái này một màn này đại hí chung ngươi sắm vai cái gì góc sắc, nhưng chắc là không thể thiếu đi. Ngươi thành công, đem ta đẩy về phía địa ngục. Thế nhưng Thiên Thiên, đối với ta sở tác sở vi, cũng không hối hận. Này thì bên trên Trầm Lãng bỗng nhiên nói, Trương Tấn, ngươi có yêu Từ Thiên Thiên sao? Từ Thiên Thiên cùng Trương Tấn tức thì dọa cho giật mình. Ngươi tên cặn bã này từ đâu trong nhô ra? Trương Tấn sa sút tinh thần nói, giống chúng ta người như thế, có tư cách nào nói cái gì có yêu hay không? Chúng ta căn bản cũng không có tùy tâm sở dục quyền lực. Nơi nào giống như ngươi Trầm Lãng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiếp đó, Trương Tấn lại nói, thế nhưng ta rất yêu mến Từ Thiên Thiên. Nàng chắc là thích nhất một nữ nhân đi. Từ Thiên Thiên hồi ức đã qua, nàng thật là toàn tâm toàn ý muốn trở thành Trương Tấn tốt thê tử, trở thành Trương Thị tốt con dâu, giúp chồng dạy con, thê bằng phu quý. Mà Trương Tấn cũng quả thực muốn cả đời hảo hảo đối đãi Từ Thiên Thiên, trở thành một người chồng tốt, thậm chí là đúng nghĩa người chồng tốt, mà không giống như là Trầm Lãng như vậy ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Thế nhưng đáng tiếc, Từ gia chỉ là có tiền, không có quyền. Trương gia có quyền, nhưng không có tiền, cũng không có quá sâu căn cơ. Song phương đều không có lựa chọn khác, đều xa với đàm luận yêu. Chỉ bất quá, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không pháp tắm bạch Trương Tấn ngay lúc đó tâm ngoan thủ lạt. Vẻn vẹn bởi vì bất hối hôn mất người toàn tộc, ý chí sắt đá, đương đương đương cong. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng chuông. Điều này đại biểu ngoài khơi trên có hạm đội tới. Trầm Lãng nói, Trương Tấn, phụ thân ngươi tới. Trương Tấn đứng dậy, khó khăn đi tới cửa sổ trước mặt. Bởi vì tay chân của hắn gân mạch đều đoạn, võ công toàn bộ phế. Quả nhiên ở cách đó không xa ngoài khơi lên, xuất hiện một chi hạm đội. Đánh vua hải tặc nghĩa tử cừu hào cờ xí. Không sai, khả năng này chính là phụ thân Trương Dung hạm đội. Trương Dung thái thú đại nhân tới. Nộ triều thành bến tàu tiến lên. Quan quân thiên hộ Phương Vạn Sơn cố nén sợ hãi. Bởi vì trong bụng độc dược dường như từng đợt phát tác. Đã không phải là quặn đau, mà là khắp cả người lạnh lẽo. Đầu não mắt hoa. Hắn hầu như cũng phải có chút đứng không vững. Vài cái thiên hộ chung, duy chỉ có hắn là con dòng cháu giống xuất thân, đương nhiên là tân quý tộc, không có đất phong, không có tư quân cái kia chủng. Hơn nữa hắn còn không có quyền kế thừa, nhưng cuối cùng là phải so với những thường dân kia xuất thân quan quân tích mệnh một chút. Đương đương đương cong, ngoài khơi trên vang lên từng đợt tiếng chuông. Một chi hạm đội lộ ra cao chót vót, đánh cừu hào cờ xí. Nếu không có không may, đây chính là Trương Dung xuất lĩnh hạm đội. Bên cạnh Trầm Thập Tam nói, ngươi nên biểu hiện a. Tức thì thiên hộ Phương Vạn Sơn mang theo hoàn toàn tinh thần, giống to, thái thú đại nhân, chúng ta đã vì ngài cầm hạ nộ triều thành. Thái thú đại nhân, chúng ta đã cầm hạ nộ triều thành. Chúc mừng thái thú đại nhân, cầm hạ nộ triều thành, thành lập bất hủ công huân. Chúc mừng thái thú, phong hầu bái tướng, sắp tới. Cái này Phương Vạn Sơn quả nhiên là quý tộc xuất thân. Diễn kỹ rất tốt, thanh âm này khí phách phấn khởi phát, đắc ý phi phàm, liền phảng phất thật thu được thiên đại thắng lợi một dạng. Chi hạm đội kia càng ngày càng gần. Phương Vạn Sơn hét lớn, mọi người huy vũ cờ xí, cung nghênh thái thú đại nhân. Nhưng về sau, trên bến tàu mấy trăm danh vũ sĩ, liều mạng huy vũ chiến đao, quơ cờ xí, lá cờ này trên viết Trương chữ. Tức thì, toàn bộ bến tàu cao hứng bừng bừng, vui mừng cổ vũ, tinh kỳ phấp phới, hạm đội càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Phương Vạn Sơn trực tiếp quỳ một gối xuống. Bến tàu hơn mấy trăm tên ăn mặc quan quân khôi giáp vũ sĩ toàn bộ chỉnh tề quỵ xuống. Cung nghênh thái thú, đại giá quang lâm, thái thú đại nhân thu phục nộ triều thành. Càng vất vả công lao càng lớn. thái thú đại nhân phong hầu bái tướng. Sắp tới, quốc quân muôn năm, thái thú đại nhân uy vũ, thiên hộ phương vạn sơn liều mạc biểu diễn, hoàn toàn đem hết toàn lực, giấu ở khôi giáp trong kim hối cùng trầm thập tam nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Bến tàu hai bên trong phòng, toàn bộ mai phục cửu yêu nhi cùng trầm lãng quân đội. Chỉ cần Trương Xung quân đội đăng nhập bến tàu, hai nhánh quân đội lập tức tuôn ra, đem Trương Xung cùng cửu hào liên quân chém tận giết tuyệt. Nhất định có thể vạn vô nhất thất, nhất định có thể vạn vô nhất thất. Kim hối trong lòng run rẩy nói, này thì trên mặt biển chi hạm đội này, Trương Xung không ở, kỳ hạm bong tàu trên đứng hai người, Trương Xuân Hoa, cửu hào, nhìn bến tàu trên tinh kỳ phấp phới, cửu hào thần tình phức tạp, thở dài nói, các ngươi thật thành công, thật cầm Hạ Nộ triều thành. Trương Xuân Hoa mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trên bến tàu nhất cử nhất động. Cửu hào nói, cửu yêu nhi nữ ma đầu này dĩ nhiên cũng sẽ bại, cũng sẽ chết, đến tột cùng phát sinh cái gì à? Cửu yêu nhi hoàn toàn là vô địch thiên hạ a, làm sao lại bại? Tại chỗ cửu yêu nhi như bất bại, Trương Tấn là khẳng định cầm không được Hạ Nộ triều thành. Cửu hào nói, tiếp đó, các ngươi dự định an bài ta thế nào? Đã nói còn giữ lời sao? Trương Xuân Hoa không trả lời. Cửu hào hạ lệnh, đại quân chuẩn bị đăng nhập Nộ triều thành. Đúng, đã Trương Tấn đã cầm Hạ Nộ triều thành, vậy song phương địa vị nghịch chuyển trong nháy mắt. Cửu hào cần tuyệt đối hào hào biểu hiện, tương lai mới có tiền đồ, mới có phú quý, nhưng về sau, toàn bộ hạm đội cải biến trận hình, chuẩn bị đỗ Nộ triều thành bến tàu, chính thức đăng nhập, mà đang ở này lúc, Trương Xuân Hoa bỗng nhiên kinh ngạc nói, đi, đi, đi, đi nhanh lên, có cạm bẫy, đây là cạm bẫy, hạm đội lập tức quay đầu, chạy. Cửu hào kinh hãi nói, làm sao, làm sao? Trương Xuân Hoa nói, nếu như Trương Tấn thật cầm Hạ Nộ triều thành, như thế nào lại không tự thân đến bến tàu nghênh tiếp phụ thân? Hơn nữa bến tàu trên căn bản không có huy vũ hắn cùng phụ thân thương nghị tốt tín hiệu cờ. Chúng ta thua, chúng ta thua, đi mau, đi mau, Trầm Lãng thắng. Đây hết thảy đều là Trầm Lãng bố trí cạm bẫy. Vừa nói chuyện, Trương Xuân Hoa nước mắt tuôn ra mà ra. Chảy nước mắt, rất nhanh biến thành gào khóc. Vì sao ạ? Vì sao ạ? Trầm Lãng vì sao lại thắng à? Huyết trưởng, Trương Tấn, Trương Xuân Hoa hướng bến tàu trên la lớn. Trầm Lãng, đừng giết ca ca của ta. Đừng giết ca ca của ta. Trầm Lãng, lưu hạ ca ca ta một cái mạng a. Trầm Lãng, ta biết ngươi đang xem ta, van cầu ngươi đừng giết hắn. Nhưng về sau, cái này hồ ly tinh Trương Xuân Hoa ở bong tàu trên quỳ xuống, liều mạng dập đầu, cùng này đồng thời, cửu yêu nhi bạch sắc tỏa thành lên. Trương Tấn đứng ở cửa sổ, hướng trên mặt biển hạm đội liều mạng hô lớn, phụ thân, đi mau, đi mau. Có cạm bẫy, có cạm bẫy, không làm người ngăn cản hắn. Bởi vì nơi này khoảng cách ngoài khơi quá xa, từ nơi này có thể chứng kiến trên mặt biển hạm thuyền. Dù sao ngoài khơi phóng khoáng, thế nhưng theo ngoài khơi cũng rất khó phát hiện nơi đây. Dù sao chỉ là một cái cửa sổ mà thôi. Phụ thân, đi a, đi a, nhi tử bất hiếu, nhi tử vô năng, ngài công ơn nuôi dưỡng, kiếp sau lại báo. Phụ thân, đi a. Nhưng sau, Trương Tấn dùng hết tất cả khí lực, chợt theo cửa sổ trên nhảy ra đi, rõ ràng theo cao mấy chục mét tòa thành trên rơi, hung hăng ngã tại trên đất, trong nháy mắt chết đi. Vô luận thế nào kêu gọi, trên mặt biển hạm đội đều nghe không đến thanh âm của hắn. Cho nên hắn hy vọng chính mình thả người nhảy, có thể nhắc nhở đến phụ thân. Kỳ thực, cửu yêu nhi có thể ngăn cản hắn tự sát, ở đây vài cái nữ vũ sĩ đều có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng, Từ Thiên Thiên không có mở miệng, Trầm Lãng cũng không có mở miệng, liền tùy ý hắn như vậy tự sát mà chết. Trầm Lãng cầm ống nhòm, hướng về phía trên mặt biển hạm đội kiểm tra. Trương Dung căn bản là không ở. Trên bong là Cừu Hào cùng Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Hoa này thì chính mặt đầy nước mắt, quỳ gối bong tàu trên khóc thét cầu xin. Rất hiển nhiên nàng đã nhìn ra trên bến tàu cạm bẫy. Tuy là Trầm Lãng không nghe được nàng đang kêu cái gì, nhưng chắc là đang cầu khẩn Trầm Lãng bỏ qua cho Trương Tấn một mạng. Cho nên, Trương Tấn từ nơi này tòa thành nhảy xuống tự sát là chết vô ích. Thế nhưng, có thể chết như vậy, đối với hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Dù cho thời điểm chết, hắn cũng cảm thấy là vì phụ thân thuần phục. Từ Thiên Thiên đi tới cửa sổ ra bên ngoài nhìn, Trương Tấn thi thể đã một mảnh vũng máu. Người đàn ông này chết, nàng nhất thống hận nhất nam nhân chết. Nàng vốn có cơ hội tự tay giết chết, thế nhưng nàng không có làm như vậy, mà là tùy ý hắn dùng nhất oanh liệt phương thức chết đi. Cũng không có làm bẩn Trương Dung con uy danh. Từ Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được rất khó chịu, rất bất lực, rất trống rỗng. Tiếng khóc của nàng theo phẫn nộ biến thành thê lương bi ai, khẩn cấp muốn có được một cái ôm ấp. Mà lúc này đây, Trầm Lãng giang hai cánh tay, Từ Thiên Thiên lại chợt đầu nhập Cửu Yêu Nhi ôm ấp hoài bão chung, ôm thật chặt nàng khóc. Tức thì Cửu Yêu Nhi không biết làm sao, đều nói nàng không yêu thích bị nam nhân đụng vào, kỳ thực nàng cũng không yêu thích bị nữ nhân đụng vào, nhất là bị nữ nhân ôm. Then chốt Từ Thiên Thiên 1m6 ngũ, Cửu Yêu Nhi 1m9 ngũ, cho nên Từ Thiên Thiên ôm vị trí là bắp đùi của nàng, vùi vào liền thật là ngực của nàng, sâu không thấy đáy. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, Từ Thiên Thiên không ngừng khóc thút thít nói, nội tâm của nàng thật không gì sánh được cảm kích Cửu Yêu Nhi. Nguyên bản nàng tràn ngập hắc ám, chỉ vì báo thù mà sinh, thế nhưng Cửu Yêu Nhi tồn tại, phảng phất một đạo cường liệt quang mang, khu trục nội tâm nàng hắc ám. Nguyên lai thế giới trên còn có nữ nhân có thể như vậy dũng cảm, như vậy hào hiệp. Đương nhiên, nếu như Trương Tấn bất tử, Từ Thiên Thiên trong lòng như trước vĩnh viễn hắc ám, không pháp tiêu tan. Hiện tại Trương Tấn chết, mối thù của nàng đã báo, nàng có thể tiêu tan. Đương nhiên, Trương Sung còn chưa chết, thế nhưng Từ Thiên Thiên đã không muốn báo thù, bởi vì vừa rồi Trương Tấn chết, cho nàng mang đến giải thoát, nhưng cũng không có cho nàng mang đến bao nhiêu vui sướng. Phụ thân Từ Quang Duẫn chết, Từ gia diệt môn tai họa, cứu bên ngoài căn bản, hay là bởi vì Từ Quang Duẫn chính mình được voi đòi tiên. Nếu không phải Từ gia cao hơn leo, điên cuồng mà đi đắc tội Trầm Lãng, như thế nào lại phá sản? Như không phá sản, Trương Thị như thế nào lại vì bất hối hôn mà tang vợ? Giết Từ Quang Duẫn, hỏa thiêu Từ gia đây, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Như nàng phải tiếp tục báo thù, cái kia giết chết Trương Sung Chi sau đâu? Lại giết Trầm Lãng sao? Ta không báo thù, ta cũng nữa không báo thù. Từ Thiên Thiên ôm Cửu Yêu Nhi khóc giống. Rất nhanh, nước mắt ướt nhẹp Cửu Yêu Nhi ngực. Điều này làm cho cảm giác của nàng càng thêm quái dị. Mà Trầm Lãng đứng ở cửa sổ trước mặt, tiếp tục dùng ống nhòm nhìn bong tàu trên dập đầu khóc thét Trương Xuân Hoa. Thật sâu thở dài một tiếng. Trương Dung thái thú, người lợi hại a. Trương Xuân Hoa như trước quỳ gối bong tàu lên, như trước hướng nộ chiều thành phương hướng dập đầu. Trầm Lãng, van cầu ngươi, bỏ qua cho ca ca ta tính mệnh. Van cầu ngươi, đừng giết Trương Tấn a. Cừu Hào hạm đội càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Trương Xuân Hoa vẫn như cũ dập đầu cầu tình, toàn bộ cái trán máu me đầm đìa. Trương Tấn ở Bạch Sắc tòa thành trên hô to, không có ai nghe, hắn vì nhắc nhở phụ thân Trương Dung, trực tiếp theo tòa thành trên nhảy mà xuống, hy vọng dùng tự sát gây nên cừu hào hạm đội ở trên chú ý. Nhưng, vẫn không có người thấy, cứ như vậy lừng lẫy chết đi, rồi lại lộ ra được vô thanh vô tức, Lôi Châu quần đảo đệ nhị đại đảo, Thiên Phong đảo. Một chi hạm đội ở chỗ này cập bờ, đảo trên có một tòa không lớn tòa thành, hầu như xây dựng ở vách đá thẳng đứng chi lên. Tòa hòn đảo này, xấp xỉ 1.700 km vuông, đảo trên có một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, còn có một cái to lớn xưởng đóng tàu. Tòa thành bên trong, Trương Dung ở tầng cao nhất, một cái người cầm quân cờ, mình và chính mình đánh cờ. Một viên quân cờ rơi xuống. Hắn ở chỗ này đã chờ mười mấy giờ. Không có tin tức tới. Không có tin tức, chính là tin tức xấu. Trương Dung bình kịch, nước mắt không ngừng rơi. Mưu kỳ thượng, đắc kỳ trung. Mưu kỳ trung, đắc kỳ hạ. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.